Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 743. Hắn tựa như là Diệp Thu. 51/100. Cửa phòng mở ra, Diệp Thu mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng con mắt đi đến. Xin hỏi, Trương Tư Đồng là ở chỗ này à? Ánh mắt nhẹ nhàng nói quét, Diệp Thu liền thấy được ngồi tại bàn ăn xoay một góc Trương Tư Đồng. Lúc này Trương Tư Đồng sớm đã mặt mũi tràn đầy say đỏ, cái kia hơi thi phấn trang điểm trắng nõn da thịt thấm da béo mập màu sắc. Tại bao xương ánh đèn thủy tinh đăng quang chiếu lộ ra sáng long lanh trong suốt, vô cùng chói mắt. Đáng quý hơn chính là trên người của nàng hoàn toàn không có những cái kia ngay tại trong vòng phong trần lão luyện, loại kia đơn thuần như hoa sen mới nở vậy tinh khiết để cho vô số người sinh lòng thân cận. Khó trách cái kia Trần Thiếu hao tổn tâm cơ mà đều muốn đưa nàng đem tới tay. Trương Tư Đồng hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại tìm tới cửa. Với lại chỉ mặt gọi tên hỏi nàng có ở đó hay không. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, nàng vô ý thức lấy tay che khuất khuôn mặt của mình. Giống như vậy thì có thể làm cho Diệp Thu tìm không thấy chính mình tựa như. Cùng lúc đó, bên trong bao xương những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Thu. Một tên đã say đến hư đầu ba não nam tử nhíu lại cuống họng la mắng 14, người mẹ nó là ai à? Chúng ta không có gọi phục vụ viên, mau cút cho ta. Gian phòng bên trong còn có mấy cái uống hơi nhiều nam tử cũng là một trận hùng hùng hổ hổ. Về phần cái kia Trần Thiếu, chỉ là ngẩng đầu lườm Diệp Thu một chút, cũng chưa kịp nhìn kỹ, liền quấn lấy Trương Tư Đồng đáp lời. Tư Đồng à, đừng quản khác, bọn hắn sẽ làm định. Đến, chúng ta đi trước một cái. Trần Thiếu cầm chén rượu, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trương Tư Đồng. Cùng lúc đó, ngồi tại Trần Thiếu cùng Trương Tư Đồng bên trên mấy người nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia hội ý thần sắc. Hôm nay trận này bữa tiệc, vốn chính là vì để cho Trần Thiếu giải quyết cái này Trương Tư Đồng mở ra. Ngồi ở mé trên mấy người cũng đều là Trần Thiếu tìm tới. Bọn hắn đều thấy được Trần Thiếu hướng về Trương Tư Đồng trong ly rượu gắn đồ vật. Về phần là cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trần Thiếu, ta là thật không uống được nữa. Trương Tư Đồng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ lui bước lấy. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng loại này nhỏ giọng thì thầm, lại phối hợp nàng lúc này loại kia say rượu nộn hồng gương mặt, càng là không ngừng kích thích Trần Thiếu tăng cao dâm tà chi tâm. Làm sao? Không nể mặt ta sao? Trần Thiếu trầm mặt xuống, ra vẻ khó chịu nói ra. Cùng lúc đó, ngồi tại Trương Tư Đồng bên người một nữ tử cũng là gấp giọng nói ra. Đồng Đồng à, ngươi không phải vẫn muốn đóng phim truyền hình sao? Trần Thiếu thế nhưng là đế đô một tên truyền hình điện ảnh công ty thiếu đồng đây. Hắn chỉ cần một câu nói, ngươi kịch TV gì hí kịch không có à? Nữ tử này là Trương Tư Đồng trong trường học quen biết một cái học tỷ. Nghe nói tại trong vòng giải trí lẫn vào rất mờ. Trở về đến đế đô về sau, Trương Tư Đồng liền đến nhờ cậy nàng, hy vọng có thể thông qua nàng bước vào làng giải trí. Mà đây vị trí học tỷ đối Trương Tư Đồng cũng không tệ, cho nàng đề cử mấy bộ tiểu chế tác microfilm, còn có một số mặt phẳng quảng cáo cái gì, cũng coi là để cho Trương Tư Đồng bước vào cái vòng này. Lần này nghe học tỷ nói có cái có tiền đại thiếu muốn đầu tư quay chụp một bộ điện ảnh, vừa vặn nàng theo như đối phương có chút giao tình, liền muốn mang theo Trương Tư Đồng cùng một chỗ tới ăn một chút cơm, hỗn cái quen mặt, đến lúc đó mới có thể có hí kịch đóng. Trương Tư Đồng tự nhiên không biết, sự thực là tại một lần quay chụp mặt phẳng quảng cáo thời điểm, cái này gọi Trần Thiếu đại thiếu thấy được nàng, lập tức liền đối với nàng sinh ra hứng thú. Sau đó theo vị kia học tỷ trong miệng biết được nàng lại là Diệp Thu bạn gái trước, liền càng thêm cảm thấy hứng thú. mà lần này bữa tiệc, đúng là hắn để cho cái kia học tỷ đem Trương Tư Đồng kêu tới. Về phần điều kiện, chính là hắn sẽ an bài cái kia học tỷ tại một bộ đại chế tác trong kịch TV đảm đương nữ số 2. Thế là, vì nữ số 2, vị này học tỷ không chút do dự liền đem vô cùng tín nhiệm của mình Trương Tư Đồng cho ra bán. Chỉ là, lúc này Trương Tư Đồng còn hoàn toàn để không biết những này. Lưu Tiêu Tiêu a, ngươi đến cùng tình huống như thế nào a? Ngay tại Trương Tư Đồng trần chờ rốt cuộc muốn không cần uống thì một bên một cái khác nam bất thình lình lớn tiếng nói ra, ngươi mang tới người này đã vậy còn quá không nể mặt Trần Thiếu. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không ở cái này vòng tròn bên trong lăn lộn? A, cái kia Lưu Tiêu Tiêu nghe xong, nhất thời lộ ra mặt hốt hoảng biểu lộ. Vương Thiếu, ngài đừng hiểu lầm, đồng đồng nàng có thể là thật không uống được nữa. Nàng, chấm ngoặc kép, im miệng, cái kia Vương Thiếu ác thanh quát bảo ngưng lại Lưu Tiêu Tiêu. La mắng, tất nhiên không biết uống rượu vậy đến làm gì. Cút ngay cho ta, hạ bộ phim truyền hình, không có ngươi phần. A, cái kia Lưu Tiêu Tiêu nghe xong, nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Tại đây đương nhiên là có diễn kỹ một chút phần hợp thành. Nhưng là càng nhiều nhưng là thật bị sợ. Đồng đồng, chấm ngoặc kép, Lưu Tiêu Tiêu xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Tư Đồng. Nhìn xem học tỷ cái kia một mặt cầu khẩn bộ dáng. Trương Tư Đồng cũng biết là mình liên lụy đối phương. Lập tức nói, không không không, các người đừng trách học tỷ. Ta uống, ta uống, vừa nói. Trương Tư Đồng một bên bưng lên trước người cái rượu kia chén. Nhìn xem Trương Tư Đồng bưng chén rượu lên, một bên Trần Thiếu không khỏi lộ ra một tia được như ý mỉm cười. Cùng lúc đó, bên cạnh mấy người cũng đều lộ ra nụ cười quái dị. Về phần cái đó gọi Lưu Tiêu Tiêu học tỷ, nhìn xem Trương Tư Đồng, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ áy náy. Nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tư Đồng a, đừng trách học tỷ a. Cái vòng này chính là như vậy. 160 người về sau nhất định có thể hiểu được ta. Nhất định là như vậy. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Trương Tư Đồng muốn uống dưới chén rượu kia thì một cái tay lại. Đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới. Một tay lấy chén rượu kia theo về tới trên mặt bàn. Khe nằm, người mẹ nó là ai a? Tất cả mọi người lần theo cái này cánh tay nhìn về phía người tới. Cũng không chính là Diệp Thu đi. Vừa mới không phải bảo ngươi cút trứng sao? Ngươi tại sao còn chưa đi? Cái đó gọi Vương Thiếu lập tức trừng tròng mắt. Chỉ Diệp Thu kêu lên. Cho ta gọi các ngươi giám đốc quay lại đây. Lão tử mẹ nó muốn đuổi việc ngươi. Mấy cái khác uống đến say khướt người cũng là chỉ Diệp Thu một trận chửi rùa. Còn có mấy cái đứng lên muốn đánh Diệp Thu. Cái kia, Vương Thiếu, hắn giống như, không phải quán rượu phục vụ viên. Chấm ngoặc kép, lúc này, còn dư lại mấy cái thanh tỉnh người rốt cuộc cũng thấy rõ Diệp Thu bộ dáng. Nhất thời nhao nhao lộ ra một tia kinh nghi. Hắn, tựa như là cái kia Diệp Thu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu, cái nào Diệp Thu, bị rượu cồn thuốc mê đại não mấy tên kia hiển nhiên không có ở trước tiên lấy lại tinh thần. Tiếp tục chửi mắng dâng lên, cái quái gì Diệp Thu, mẹ nó hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới. Lão tử cũng đã có cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.